Thế giới phép thuật, chương 20, sức mạnh thực sự của một tên vô hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai lao vào Yuto. Nhưng ngay tức khắc cậu biến mất ngay trước mặt hai người bọn họ. Cả hai lao vào nhau và tạo ra vụ va chạm khiến cả hai bay sang hai bên sàn đấu. Cái gì vậy chứ? Lufia ngồi bật dậy, vừa ngóc đầu dậy. Cô đã bị Yuto nắm đầu và lôi lê lết dưới đất. Sau đó cậu ném cô vào bức tường khiến cô không chịu được mà ho ra máu. Một khối vàng ngay lập tức xuất hiện sau cậu và đổ ập xuống. Với tốc độ và phản xạ của bản thân, cậu chạy nhanh ra khỏi nơi bị khối vàng đè lên và quay lại tấn công ngược lại Crowder. Cậu đạp thẳng vào bụng Crowder, làm hắn bay đập vào tường. Sau đó áp sát nhanh chóng và đấm liên tục vào phần bụng của hắn. Kết thúc bằng một cú móc chân thẳng vào cằm khiến hắn bay lên cao và rơi bịch xuống đất. Chỉ có thế, Yuto xoa đầu, một viên Mithril bay đập vào lưng cậu khiến cậu ngã ra đằng trước. Sau đó thêm một đống vàng được bao phủ bởi luồng khí màu đỏ lao thẳng xuống cậu như một cơn mưa, làm cho phần sân bị lõm xuống 1 mét và tạo ra đám khói bay nghi ngút dưới sàn đấu. Xoẹt, một phát chém làm bay đi làn khói, hướng thẳng vào đầu Lufia. Cô nhanh chóng lùi ra sau nhưng vẫn phải nhận vết xước ở bên má. Đám khói biến mất, hiện rõ hình ảnh Yuto với ánh mắt đỏ rực, trên tay cầm một thanh kiếm và đang bước dần đến chỗ Lufia. Cô dùng khối vàng tấn công cậu từ hai bên trái, phải nhưng chưa kịp làm gì thì cậu biến mất khỏi nơi cậu vừa đứng và xuất hiện trước mặt Lufia. Tung đầu gối và bụng cô khiến cô lại một lần nữa chảy máu từ miệng. Yếu quá, Yuto nói khi tấn công Lufia. Ngay tức khắc, Crowder xuất hiện ngay sau lưng Yuto và đấm cậu bay lên cao bằng bàn tay vàng của mình và niệm phép. LT, thiên bộc tinh linh, GT, Crowder, nà ní, V, một khối vàng bay lên cao, đập vào người Yuto và nhanh chóng tạo thành một hình cầu khổng lồ bao bọc cậu. Ngay khi hình cầu được hoàn thiện, Lufia dùng năng lực của mình điều khiển cả khối cầu khổng lồ thu nhỏ dần lại nhằm đè nát người của Yuto ở bên trong. Nhưng không phải cái gì cũng xảy ra đúng như ý muốn. Yuto ngay lập tức đục một lỗ nhỏ ở giữa khối vàng, đủ để cậu có thể chui qua và thoát khỏi tình trạng nát CMN bét. Chơi gì kỳ vậy, Yuto, cậu ngay tức khắc lao đến Lufia à tung ra cú đấm rất mạnh. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến cô khuỵu xuống, dần dần rơi vào trạng thái hôn mê và nằm lăn ra ngất. Cậu ngay tức khắc quay về phía Crowder, bứt tốc lao ra trước mắt và một lần nữa tung cú đấm ngay giữa bụng. Nhưng không được, Crowder chặn được cú đấm và nắm chặt vào tay cậu. Cầm tay cậu hất lên rồi đập xuống. Sau đó nắm hai tay vào nhau và đập mạnh xuống làm mặt đất nứt ra. Tay nó bọc vàng đấy nhá. Chết chưa hả? Tên khốn, Crowder, một cú sút được tung ra từ mặt đất nứt nẻ, trúng ngay giữa cằm Crowder, làm cho hắn bay ra xa như một tờ giấy, tiếp đất bằng lưng và chảy máu từ miệng. Yuto đứng dậy, lau máu từ miệng, vứt bỏ đi chiếc kính đã bị vỡ nát, một tay ôm chiếc đầu đang chảy máu đầm đìa, một tay cầm thanh kiếm và cắm xuống đất để đứng vững. Kết thúc nhanh thôi, Yuto, Crowder đứng bật dậy, dang rộng hai tay, tạo ra các khối vàng với hình thù khác nhau. Cái thì là động vật, cái thì vũ khí, còn có vài cái có hình thù kỳ lạ, như thể hắn chỉ làm cho có. Các khối vàng lần lượt lao về phía cậu. Cậu không làm gì, nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ. Cậu bỗng mở mắt ra, hai con mắt mà đỏ giờ đã thành một vàng một tím. Khối vàng đang bay chuyển hướng quay lại phía Crowder và tấn công hắn dữ dội, làm cho hắn chẳng thể nào mà cử động được. Đuối sức, cộng thêm việc sử dụng quá nhiều sức mạnh, hắn dần dần nhắm mắt và cũng hôn mê như Lufia. Mặc kệ những khối vàng do hắn tạo ra đang đánh hắn dữ dội. thấy Grodder có vẻ đã bất tỉnh. Yuto dừng lại và trở lại thành hai con mắt vàng như ban đầu. Ngã khuỵu xuống, hai tay cầm chặt vào thanh kiếm. Xong rồi, Yuto, cậu cuối cùng cũng khám phá ra được sức mạnh bá đạo của con mắt màu đỏ của Oai. Vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn phiền. Vui là vì có thể khám phá ra được sức mạnh bá đạo của tên Oai để lại. Buồn phiền vì trận chiến vừa nãy. Chắc chắn cậu sẽ gặp một mớ phiền phức khi một lúc chiến thắng hai đại diện của hai quý tộc khác nhau. Chả biết sau này cậu sẽ đi về đâu, làm được gì và phải trải qua những gì. Đúng là, một người cười, 10 người khóc, em làm tốt lắm. Yuto, thầy hiệu trưởng đi đến và đỡ Yuto đứng dậy. Trận chiến này chắc còn 1-2 ngày nữa là lọt đến tay các nhà báo thôi. Yuto, cả hai bước ra khỏi sân tập, mau cho gọi cứu hộ. Vừa ra ngoài, thầy hiệu trưởng ra lệnh cho một số thầy cô giáo cứu chữa cho Grodder và Lufia nằm ở trong. Các thầy cô không nói gì mà chỉ gật đầu mà làm theo. Ngay khi mọi người chạy vào trong, thầy hiệu trưởng đỡ Yuto đến bệnh viện của trường và cho cậu đi nghỉ ngơi. 2 ngày sau, vết thương đã được băng bó lại. Giờ cậu có thể ra viện. Y tá, cảm ơn. Yuto vừa bước ra ngoài, một đống nhà báo, người buôn bán thông tin và nhiều người trong trường bu lại ở cửa bệnh viện. Y như cậu dự đoán. Eto, cậu có phải là Yayami Yuto, người đã đánh bại Woman Grodder và Lulucia Lufia không? Một người phụ nữ chen lên hỏi. Dạ vâng, Yuto, cậu đã làm thế nào vậy? Một người khác, dùng sức lực của bản thân và đánh bại họ. Yuto, ồ, mọi người. À thì, chúng tôi dự kiến sẽ đăng một bài báo về việc này. Và chúng tôi muốn cậu đặt tiêu đề cho bài viết này. Cậu không phiền chứ? Một người khác. À, không. Yuto, vậy, cậu định đặt là gì? Một người khác, cái tiêu đề sẽ là sức mạnh thực sự của một tên vô hệ. Yuto, well, chép này tôi nghĩ là cũng khá ổn rồi đấy. Về, tôi đã cố hết sức để viết ra cái màn đánh nhau. Sau mấy ngày tìm hiểu, cách chương.